Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2102, chương 2104, tại lão mụ trước mặt hình tượng cực kém. Tóm lại, toàn bộ sự tình có bộ dáng như vậy, hiện tại lão ba bị bọn họ bắt lấy, ta sẽ nghĩ biện pháp đi cứu hắn, lão mụ người cũng không cần sợ hãi. Qua mấy ngày ngươi ký ức cũng sẽ khôi phục. Trang trí tinh mỹ gian phòng bên trong, Liễu Như Thanh nằm ở trên giường, một đôi trong suốt con mắt tràn đầy mê mang, mà Tần Dương là ở bên cạnh giảng thuật những năm này phát sinh đại khái sự tình. Đang đối với mới từ trong hôn mê sau khi tỉnh lại, Tần Dương vì để nàng cảm xúc ổn định một chút, cũng không có giải khai trên người đối phương giam cầm. Mà là bắt đầu giảng thuật phát sinh sự tình, chủ yếu giảng thuật Liễu Như Thanh cùng Bạch Đế Hiên năm đó trải qua những sự tình kia. Sau đó lại đại khái giảng giảng bây giờ tình huống, cũng may Liễu Như Thanh tựa hồ nghe đi vào, cũng tin tưởng một chút, cho nên, người thật là ta nhi tử. Liễu Như Thanh như tiểu nữ hài tựa như hiếu kỳ nhìn qua Tần Dương. Đáy mắt ẩn tàng đề phòng chi tâm cũng ít rất nhiều. Đúng, ta đương nhiên là ngươi nhi tử. Tần Dương vừa cười vừa nói, chỉ vào bên cạnh Liễu lão gia tử vợ chồng, còn có Liễu Trúc Thiền, nói ra, bọn họ là cha mẹ ngươi, nàng là muội muội của ngươi. Bất quá cô muội muội này cùng ngươi không có quan hệ máu mủ. Tần Dương cường điệu nhắc nhở một thoáng, Thanh Nhi. Liễu lão phu nhân bổ nhào vào trên người nữ nhi, khóc giống lên, lão gia tử cũng tại bên cạnh lau nước mắt, trong lòng vô hạn kích động cùng cao hứng. Nhân sinh đau khổ nhất, không gì bằng người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Lúc trước nữ nhi chết đi, nhường nhị lão bi thống vô cùng, ngày đêm lấy nước mắt rửa mặt, hận chính mình không thể bảo vệ tốt nữ nhi. Bây giờ nữ nhi lần nữa phục sinh, bọn họ thật cao hứng, cho dù hiện tại dùng bọn họ tính mạng đến rằng co cũng không có câu oán hận nào. Cha, mẹ, ta biết các ngươi, nhưng ta chính là nhớ không nổi trước đây những sự tình kia. Liễu Như Thanh ôn nhu nói, không sao, Dương Nhi nói, người ký ức chẳng qua là tạm thời phong bế, chậm rãi sẽ khôi phục, không nóng nảy. Liễu lão phu nhân vuốt ve nữ nhi gương mặt, vội vàng nói, Tần Dương mỉm cười, mụ, tin tưởng ta, ngươi ký ức sẽ khôi phục. Tỷ tỷ, Liễu Trúc Thiền tiến lên nắm chặt Liễu Như Thanh tay, nước mắt nhấp nhô, nức nở nói, tỷ, ngươi trở về thật tốt, không có ý tứ a, ta đối với ngươi, không có ấn tượng gì. Liễu Như Thanh xin lỗi nói, ta... Liễu Trúc Thiền há hốc mồm, nội tâm phiền muộn lợi hại. Lão tỷ, tốt xấu ta với ngươi mười mấy năm tỷ muội tình, ngươi vậy mà đều đối với ta không có ấn tượng, quá đả kích người đi. Nhìn qua Liễu Trúc Thiền biểu tình buồn bực, Tần Dương trong lòng cuối cùng thoải mái một lần. Bằng không lão mụ ai đều nhớ, chỉ duy nhất không có nhớ kỹ chính mình còn sinh quá nhi tử. Cái kia nhiều xấu hổ, hiện tại có một cái, tiểu di, làm bạn, cuối cùng không sai, trước mắt xem ra, bà chỉ nhớ rõ cha mẹ của nàng Bạch Đế Hiên. Nhưng toàn bộ sự tình đều quên mất, Mạnh Vũ Đồng thở dài, bất đắc dĩ nói, chỉ mong có thể sớm một chút khôi phục ký ức, không phải vậy tiếp tục như vậy, nàng đối với ngươi cái này nhi tử thủy chung là không tín nhiệm. Có thể hiểu được, dù sao ưu tú như vậy nhi tử, không thể tin được cũng là bình thường. Tần Dương gật đầu nói, Mạnh Vũ Đồng lườm hắn một cái, tự luyến, ngoặc kép, vì cấp thêm Liễu Như Thanh một chút nghỉ ngơi không gian. Đám người cũng không có lưu lại quá nhiều, liền rời phòng, chỉ lưu bên dưới Mạnh Vũ Đồng thiếp thân chiếu cố. Trước khi rời đi, Tần Dương giải khai Liễu Như Thanh trên thân giam cầm. Từ trước mắt tình huống đến xem, Liễu Như Thanh hồn phách không có hoàn toàn cùng thân thể này tương dung. ngoại trừ ký ức thiếu thốn bên ngoài, thực lực cũng bị hạn chế trụ. Hiện tại nàng, khả năng cũng liền cùng Vân Tinh, Cẩm Thù Nhi các nàng không sai biệt lắm. Đương nhiên, thực lực phương diện này Tần Dương cũng không thèm để ý. Dù sao có hắn tại, đủ để bảo vệ Liễu Như Thanh an toàn. Nếu như đối phương muốn trở thành cao thủ, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp thỏa mãn. Duy nhất nhường Tần Dương lo lắng là lão mụ phục sinh, có thể hay không bị một ít người lợi dụng. Dù sao lúc trước đến tột cùng là ai đem Liễu Như Thanh tàn hồn để vào hồn quan, cho tới bây giờ đều còn chưa từng biết được. Nếu như là người xấu, nói rõ nguy cơ vừa mới bắt đầu. Tần Dương không phải đồ đần, có thời gian nhìn như hoàn mỹ nội dung cốt truyện, bên trong khả năng liền cất giấu một cái âm mưu tạc đạn. Không chừng ngày nào đó liền bỗng nhiên bạo tạc, khiến người ta khó mà phòng bị. Trạng vạng tối thời gian, Tần Dương lại vấn an một hồi Liễu Như Thanh. Liễu Như Thanh tựa hồ đã tiếp nhận hiện tại tình cảnh, không còn như phía trước như vậy cảm xúc bất an. Có khi cùng Mạnh Vũ Đồng cũng là cười cười nói nói. Dương Nhi, Vũ Đồng là thê tử ngươi sao? Liễu Như Thanh hiếu kỳ hỏi. Tần Dương cười nói, ngươi không phải nghe thấy nàng bảo ngươi bà sao? Đương nhiên là thê tử của ta. Thế nào, cái này con dâu cũng không tệ lắm đi. Bên cạnh Mạnh Vũ Đồng đỏ mặt, cúi đầu không nói, nàng kia đâu? Liễu Như Thanh lại chỉ vào cùng Tần Dương cùng một chỗ tiến đến Mục Tư Tuyết. Đôi mắt đẹp hoài nghi, ngạch, nàng cũng là thê tử của ta. Tần Dương cười khan nói, không qua không có cái gì tiểu thiếp chủ vợ phân chia. Bọn họ đều là ta nữ nhân, ta đều là yêu các nàng. Liễu Như Thanh sắc mặt tựa hồ có chút không dễ nhìn, nhíu mày nói ra, một cái nam nhân làm sao có thể lấy đồng thời thích hai cái nữ nhân? Ngươi đây là đối với các nàng vô cùng không chịu trách nhiệm. Cái này, cái kia, nhìn qua mẫu thân rõ ràng lập lòe con mắt, Tần Dương không tên có chút tiểu xấu hổ, gãi đầu cũng không biết cần phải làm sao giải thích. Cũng may Mạnh Vũ Đồng mau đánh lên giảng hòa. Bà, đây là chúng ta tự nguyện. Không trách Tần Dương, hắn là như vậy không muốn thương tổn chúng ta. Dính đến vấn đề tình cảm, tại sao có thể là tự nguyện đâu? Liễu Như Thanh nghiêm túc nói, giữa phu thê, chính là trong lòng ngươi có ta, trong nội tâm của ta có ngươi, không tha cho người khác. Hắn chẳng qua là vì chính mình hoa tâm kiếm cớ, lừa gạt các ngươi. Mạnh Vũ Đồng á khẩu không trả lời được. Bà nói xong có đạo lý, các nàng làm sao có khả năng tự nguyện chia sẻ cảm tình đâu. Đều là không có cách nào a. Không phải, lão mụ ngươi chuyện này, Tần Dương hầu như muốn khóc. Đây là thân nương sao? Làm sao ngay trước người khác mặt khinh bỉ chính mình nhi tử? Thương thiên a, nhanh nhường lão mụ khôi phục ký ức đi. Ta cảm thấy ở trong đó khả năng có cái gì hiểu lầm. Đế hiên như vậy si tình người, làm sao có khả năng có như vậy hoa tâm nhi tử? Tuyệt đối không thể. Liễu Như Thanh lắc đầu, tựa như tại kiên tin ý nghĩ của mình, nhìn chằm chằm Tần Dương. Ngươi xác định là ta nhi tử? Tần Dương gạt ra khó coi nụ cười. Mụ, ta về sau sẽ chú ý, là ta không đúng, có thể hiện tại, ngươi cũng không thể để cho ta đem các nàng cho đuổi đi. Hắn xem như nhìn ra, Liễu Như Thanh từ đầu đến cuối cũng không quá tin tưởng nàng có nhi tử. Cho nên đứng ở người đứng xem góc độ, tự nhiên cảm thấy Tần Dương không tốt, đợi nàng khôi phục ký ức, tiếp nhận mẫu thân nhân vật, liền sẽ phát hiện nàng nhi tử rất nghiêu. Đến thiếu Tần Dương thì cho là như vậy. Ba, cửa phòng bỗng nhiên bị người đẩy ra, là Đồng Nhạc Nhạc chạy vào, mặt sau còn đi theo Hấp Huyết Quỷ Nữ Vương Nữu Nữu. Tần ca ca, lão gia tử chuẩn bị tiệc tối, nhường chúng ta mang theo bà trôi qua đây. Đại gia thật tốt vui cười một thoáng. Hắc hắc, Đồng Nhạc Nhạc vẻ mặt khai tâm nói ra, ngươi sẽ không cũng là Dương Nhi thê tử đi? Liễu Như Thanh hồ nghi nói. Đúng a, ta đương nhiên là Tần ca ca lão bà. Đồng Nhạc Nhạc ôm lấy Tần Dương cánh tay, cười hì hì nói ra. Ta gọi Đồng Nhạc Nhạc, trừ ta ra, Tần ca ca còn có thật nhiều lão bà đâu. Liễu Như Thanh dương môi đỏ, không nói nên lời. Nửa ngày, nàng nuốt ngụm nước bọt, chỉ vào Nữu Nữu, đứa trẻ này, nàng cũng là Tần ca ca lão bà. Đồng Nhạc Nhạc nói ra. A, Liễu Như Thanh kéo căng đại con ngươi, lộ ra một ít biểu lộ quái dị. Chuyện này, xác định là ta nhi tử có thể làm được sự tình. Giờ phút này Tần Dương là thật muốn khóc, sụp đổ, lần này sợ là muốn tại lão mụ trong suy nghĩ lưu lại người cặn bã hình tượng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.